pháo hôi ác độc không muốn sống nữa, vai lót đường độc ác không muốn sống nữa. Chương 3, cái này là âm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Ngọc mơ một giấc mơ, mơ thấy đời trước của mình. Kiếp trước mọi người gọi anh là thiên tài, trúng tuyển lớp vị thành niên của Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. SKUST 1, khi mới 13 tuổi, đáng nhẽ cả đời thuận buồm xuôi gió, tương lai rộng mở, nhưng tai nạn giao thông năm 15 tuổi đã cướp lấy đôi chân của anh. Khát vọng của anh, lý tưởng của anh, hoài bão nghiên cứu khoa học của anh, tất cả đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Đôi chân tàn tật không phải là lý do anh không thể học tiếp, mà do người đang khỏe mạnh bỗng trở thành người tàn tật. Lỗ hổng trong tâm lý làm anh sụp đổ. Niềm kiêu hãnh của một thiên tài khiến anh không thể chấp nhận sự thật rằng mình là người khuyết tật. Không thể đi lại hay chạy nhảy, chỉ có thể mắc kẹt trên chiếc xe lăn như đồ bỏ đi. Phải chờ đợi sự thương hại từ người khác. Điều dưỡng suốt một năm trời trong phòng bệnh bốn vách tường trắng nhưng anh gần như không thể khôi phục. Người thân, thầy cô và bạn bè đến thăm anh cũng nhất định không gặp. Anh thậm chí còn không thể đối mặt với người khác. Nói gì đến bản thân anh? Câu này hơi ngược ta. Anh bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tính cách dần trở nên tối tăm, tự bế. 2. Không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thứ duy nhất có thể làm bạn với anh chỉ còn lại những cuốn sách không biết nói. Anh điên cuồng nhồi nhét tri thức như miếng bọt biển. Thiên văn, địa lý, ngôn ngữ, lịch sử, sinh vật học, hóa học, y học. Anh tiếp thu rất nhanh, nhưng không có chỗ để vận dụng. Cảm xúc ức chế lâu ngày không tìm được lối thoát. Khi thì phấn khích, khi thì cáu kỉnh, đôi lúc chán trường sẽ úp mặt vào tường đọc thơ thật to. Thậm chí có lúc anh còn muốn tự sát, vừa dùng ống tay áo siết chặt cổ vừa cười điên cuồng. Năm thứ 3 sau tai nạn giao thông, bác sĩ nói rằng anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực. 3. Cha mẹ anh cũng là bậc tri thức đáng tự hào không kém. Họ không thể chấp nhận được đứa con trai có khiếm khuyết về tinh thần nên đã gửi anh đến nhà thương điên. Hầu hết các nhà thương điên đều chứa đầy bệnh nhân tâm thần. Anh bị nhốt trong đó nhưng cảm giác như thể đang tự do bên ngoài. Mọi thứ trong phòng bệnh được dán miếng đệm ngừa va đập để ngăn anh tự sát. Không có lấy một góc nhọn nào. Đôi lúc bị mất kiểm soát thì họ sẽ mặc áo chuyên dụng. 4. Cho anh và trói chặt người anh lên giường như cách họ đối xử với các bệnh nhân khác. Đơn giản và thô bạo, nhưng rất hiệu quả. Thậm chí cả việc yêu thích duy nhất là đọc sách anh cũng không được làm. Vì trang sách có thể cắt đứt da của anh phải tránh xa khỏi tất cả những nguy hiểm tiềm tàng. Bác sĩ mở tivi cho anh xem, anh chỉ có thể dựa vào đó giải buồn, nhưng đại đa số thời gian anh toàn nằm ngẩn người trên giường. Xung quanh là bốn bức tường trắng, trên bàn cũng toàn mấy lọ thuốc màu trắng. Anh như chú cá lạc lối trong biển trắng. 5. Không thấy được ánh mặt trời. Không tìm được đáy biển. Chỉ đang cố kéo dài hơi tàn. Nhưng cũng không tìm được lý do để sống tiếp. Vào sinh nhật năm 21 tuổi, bác sĩ tặng anh một chiếc bánh kem. Anh đã bẻ gãy chiếc muỗng nhựa. Kết thúc cuộc đời tẻ nhạt và buồn chán của mình. Tỉnh mộng, Dung Ngọc mồ hôi nhễ nhại. Mặc Thư nhanh chóng chạy đến đỡ Dung Ngọc ngồi dậy lau người. Nói, nhìn ca nhi kìa, vã mồ hôi khắp người. Có muốn đi tắm không? Dung Ngọc uể oải gật đầu. Nhờ noãn cát, nam và chậu than nên trong phòng ấm áp dễ chịu. Dưới gầm giường cũng treo mấy ấm thủ lô. 6. Ngoài trời rét lạnh đầy tuyết nhưng phòng ngủ Dung Ngọc còn nóng hơn cả hè. Trên người y toàn là mồ hôi nhớp nháp. Mặc Thư ra gian ngoài gọi người bưng nước vào. Ôm Dung Ngọc ngồi lên xe lăn rồi đẩy đến phòng tắm. Viện của Dung Ngọc gọi là Bích Ảnh Tả. là sân viện rộng lớn nhất trong Dung phủ, chỉ trừ cái của Dung Tu Vĩnh. Nhưng nội thất bên trong còn xa hoa gấp mấy lần viện ông ta. Dương thị chỉ có mỗi đứa con là Dung Ngọc, hơn nữa vừa sinh đã yếu ớt, nàng vẫn luôn biết Dung Tu Vĩnh yêu Bạch thị chứ không yêu nàng. Ngay cả Ngọc Ca Nhi của nàng cũng không được cha thương bằng mấy thứ tử do Bạch thị sinh. Vậy nên nàng càng thương con mình, bao nhiêu của ngon vật lạ đều nườm nượp đưa vào sân viện con trai. Nào là ngọc ngà vàng bạc, nào là đồ cổ quý hiếm, rồi những hàng ngoại nhập độc lạ được nhà ngoại gửi cho. Tất cả đều đưa vào bích ảnh tạ, trang hoàng bích ảnh tạ thành sân viện vàng son, xa hoa choáng ngợp. Sau khi Dương thị qua đời, tất cả của hồi môn của nàng do một tay vú nuôi lo liệu, chuyển hết về dưới danh nghĩa của Dung Ngọc. Hai chân đã phế, y tự ti nhưng lại kiêu ngạo nên càng chú ý đến mức sống xa hoa, lãng phí. Tỉ như phòng tắm này, dưới sàn nhà có điện noãn tỏa nhiệt ấm áp, phòng trong có một hồ nước nóng xây bằng đá cẩm thạch và được tô vàng nạm ngọc xung quanh. Đáy bồn được nối với nồi hơi bên ngoài, hơi nóng truyền vào cuồn cuộn không dứt để đảm bảo giữ nước ở nhiệt độ thích hợp. Cạnh hồ được chuẩn bị rượu ngon và trái cây tươi mới. Trong phòng sương khói lượn lờ như chốn bồng lai tiên cảnh. Tất cả cửa sổ đều được phủ rèm vải thật dày, kín không lọt gió. Dung Ngọc quay đầu muốn nhìn chút sắc trời bên ngoài cũng không thấy. Mặc Thư ngầm hiểu, vừa giải cánh hoa và dược liệu vào hồ, vừa nói, Ca Nhi, đã giờ mùi canh ba rồi. Dung Ngọc rủ mắt, vươn tay khều khều mặt nước. Còn quỳ không? Dạ còn. Mặc Thư nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo cho Dung Ngọc. Tên sở đàn này đúng là mệnh cứng. Hết ngất xong lại tỉnh. Người lạnh tím tái hết rồi nhưng vẫn chưa chết. Dung Ngọc cười gằn, mạng hắn tất nhiên phải cứng. Vệ Kinh Đàn chính là đứa con của vận mệnh trong sách. Nếu chết thì không chừng thế giới này cũng sụp đổ. Mặc Thư tháo châm trên đỉnh đầu Dung Ngọc xuống. Mái tóc đen dài xóa tung như thác nước. Nhưng mà nói cũng lạ. Nhị công tử muốn cứu mạng hắn. Sao hắn lại không muốn đi? Nếu đổi đại một hạ nhân khác trong viện này thì đã cắp quần chạy theo từ lâu. Trên dưới Dung phủ không ai không biết nhị công tử mới con trai cưng trên đầu quả tim của lão gia. Có làm sai vặt trong viện của nhị công tử cũng là công việc hạng nhất. Biết bao nô bộc tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn xin một chân vào triều huy đường. Ngược lại, bích ảnh tả của tam công tử chính là địa ngục trần gian. Tam công tử chỉ cần không vừa ý thì sẽ đánh giết hạ nhân. Thi thoảng nội viện sẽ vang lên tiếng quỷ khóc sói gào. 7. Cứ cách mấy ngày là thấy một thi thể bị đánh đập dã man được khiêng ra ngoài. Vậy nên mới nói quyết định của sở đàn không chỉ khiến Dung Nguyệt khó hiểu. Chỉ sợ những người có mặt hôm nay cũng sẽ chửi thầm hắn là thằng ngu. Dung Ngọc nghịch đuôi tóc. Không hổ là thân thể được nuôi dưỡng bằng ngọc vàng gấm vóc. Ngay cả tóc thôi cũng mượt mà, tinh tế như tơ lụa. Đổi thành ngươi thì ngươi cũng chảy. Tất nhiên là không, Mặc Thư lập tức phản bác. Ta từ nhỏ đã đi theo Ca Nhi. Tình cảm sâu nặng, người khác há lại bì được. Lòng trung thành của ta với Ca Nhi có trời đất chứng giám. Dung Ngọc khịt mũi nhưng không nói gì. Mẹ của Mặc Thư là vú nuôi của nguyên chủ. Dương thị khoan dung với hạ nhân, cho phép vú nuôi mang con của mình cùng vào phủ để tiện bề săn sóc. Lại nói y và Mặc Thư uống cùng một bầu sữa lớn lên. Có thể coi là anh em cùng chung dòng sữa. Mặc Thư bế y thả vào trong hồ, hơi nóng thấm vào da thịt, chạy dọc theo lỗ chân lông truyền vào xương cốt tứ chi. Dung Ngọc thoải mái dựa vào thành hồ, thở dài nhàn nhạt, lúc này mới trả lời câu hỏi lúc nãy của Mặc Thư. Hắn không đi tất có mưu đồ, ý Ca Nhi là hắn có mục đích xấu. Mặc Thư nghiêm mặt, có cần cho người điều tra không? Không cần. Dung Ngọc cầm chén rượu trên bàn, đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi rồi nhấp nhẹ một ngụm. Kệ hắn đi, việc vai chính muốn làm thì pháo hôi bọn họ nào dễ dàng tra được. Mặc Thư vẫn lo lắng không thôi, vạn nhất hắn gây tai họa, khiến công tử bị thương thì phải làm sao? Dung Ngọc cười nhạt, tổn thương y, nếu giết được luôn thì y còn phải cảm ơn ngược kia kìa. Bỗng dưng y xuyên đến một nơi xa lạ, biết được Vệ Kinh Đàn bị y đánh đập là vai chính trong sách. Cũng biết tương lai thê thảm của bản thân, nhưng y chưa từng sợ hãi kinh hoàng, càng không ân cần nịnh nọt vai chính, ngược lại ra tay còn ác hơn cả nguyên chủ. Nguyên nhân căn bản là y không sợ chết. Dung Ngọc nhặt một cánh hoa rồi vò mạnh, dịch hoa đỏ tươi chảy xuôi theo cánh tay nõn nà, rơi lách tách vào làn nước hồng nhạt rồi mất tăm. Y không muốn sống, Dung Ngọc tựa vào thành ao nhắm mắt dưỡng thần. Mặc Thư vừa nói chuyện vừa trà lưng cho y, hoàn toàn không có dáng vẻ cẩn thận. Ít giống như lúc có người ngoài, trở thành một người thích làm nhảm. Dung Ngọc cũng không ngắt lời. Đời trước y vẫn luôn cô độc, không có ai để nói chuyện phiếm. Bây cảm thấy có người bên cạnh díu dít cũng rất tốt. Ca Nhi, lúc chiều người không cho Lục Ngạc đứng dậy, nàng quỳ gần nửa canh giờ thì té xỉu. Ta sai người đưa nàng về phòng rồi. Hơi nóng xông lên khiến lỗ chân lông toàn thân Dung Ngọc giãn nở. Vô cùng thoải mái, y lười biếng đáp ừ bằng giọng mũi. Nếu phải nói thì cũng tại Ca Nhi quá nuông chiều Lục Ngạc. Nàng sắp coi mình thành chủ nhân của cái viện này luôn. Giọng Mặc Thư chứa đầy sự bất mãn. Lục Ngạc mới vào phủ 2 năm mà cũng dám lên mặt sai sử cậu. Tất cả là do Ngọc Ca Nhi quá khoan dung với nàng. Mới đầu cậu còn tưởng công tử thích Lục Ngạc nên mới như thế. Nhưng nhìn ánh mắt và thái độ hôm nay của công tử thì xem ra Lục Ngạc cũng chỉ là món đồ mua vui. Nào có nửa phần thương tiếc. Giờ thì hay rồi, bị phạt trước mặt nhiều người như vậy. Để coi sau này nàng lấy cái gì để kiêu ngạo. Dung Ngọc khép hờ mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Uống một hớp rượu nho, kỹ thuật ủ rượu cổ đại không cao siêu bằng hiện đại. Nồng độ cồn thấp, uống như nước ép trái cây. Nhưng dù có là nước ép thì đời trước Dung Ngọc cũng chưa từng uống. Rượu trái cây có vị chua nhẹ của thanh mai, tám. Nuốt rồi sẽ nếm được hương rượu và hậu vị hơi ngọt. Uống vào có chút gây nghiện, y uống hết chén này đến chén khác. Lười phải nói chuyện, Mặc Thư lải nhải, xoa bóp bả vai rồi thì cởi quần áo xuống nước bóp chân cho Dung Ngọc. Dung Ngọc bị sơn tặc chém một đao vào đầu gối dẫn đến xương bánh chè vỡ vụn. Từ đoạn đầu gối trở xuống hoàn toàn mất cảm giác, nếu không hoạt động sẽ bị teo cơ chân. Nhưng dù Mặc Thư có xoa bóp cho y mỗi ngày thì đôi chân này cũng nhỏ gầy trắng nhợt hơn người thường rất nhiều. Cẳng chân không lớn hơn cổ tay nam nhân trưởng thành là bao. Chỉ cần gập lại là sẽ gãy. Mặc Thư đặt 2 chân Dung Ngọc lên đầu gối. Ngón tay khéo léo xoa nắn huyệt đạo quen thuộc. Làn da công tử nõn nà, non mịn như dương chi bạch ngọc. 9. Dù cậu được nhào nắn hàng ngày nhưng vẫn cứ yêu thích không rời tay. Bọt nước bắn tung tóe theo động tác của cậu. Dung Ngọc ngửi mùi rượu mơ mơ màng màng sắp ngủ. Chưa kịp ngủ đã cảm nhận được một bàn tay đang sờ vào đùi trong của y. Phần đùi y có chi giác. Hơn nữa cực kỳ nhạy cảm. Dung Ngọc mở mắt, nhìn thấy gò má thanh tú của Mặc Thư xuyên qua lớp hơi nước. Ca Nhi hôm nay có muốn an ủi không? Dung Ngọc yên lặng nhìn Mặc Thư. Ánh mắt lại hơi trống rỗng như đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến khi Mặc Thư tưởng là y chịu rồi, vói tay vào giữa 2 chân y, Dung Ngọc mới ho nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt nói, không cần, ngươi đi ra đi. Vâng, Mặc Thư lập tức dừng tay. 2 vành tay đỏ âu đứng dậy mặc quần áo lui ra ngoài. Sau khi Mặc Thư rời đi, phòng tắm rộng lớn chỉ còn mình Dung Ngọc. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong hư không. Dung Ngọc thò tay vào trong nước đến giữa 2 đùi, bên dưới dương V, T, tê đêm ngủ đông là khe thịt mềm mại vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sâu trong đồng tử màu nâu là sự mơ hồ và khó hiểu. Đây là âm mờ, vo, một, lớp vị thành niên của SKUST. Theo những gì tôi tìm hiểu được trên Google và Baidu thì lớp này được thành lập vào tháng 12 năm 1977 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, USTC, và độ tuổi để theo học lớp này là từ 12-16 tuổi. Không rõ là tác giả có viết nhầm trường ca mà tôi ca tìm được thông tin gì về lớp này trên web của SKUST hết. Bạn nào biết thêm được gì thì CMTZO để chia sẻ cho MN cùng biết NK. LT, 3, 2, thuật ngữ tự kỷ, autism, có nguồn gốc từ Hy Lạp là tự thân. Auto, có nghĩa là con người tự thu rút vào thế giới riêng của mình. Tự cách ly mình với thế giới bên ngoài, vì vậy nên còn được gọi là tự bế, tự mình đóng cửa với bên ngoài. 3. Rối loạn lưỡng cực hay rối loạn hưng trầm cảm là một loại rối loạn tâm thần được xác định bằng những thay đổi thất thường trong tâm trạng. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng quá kích thích, tăng động, nhưng sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm cảm ngay sau đó. 4. Áo duyên dụng. 5. Noãn các, điện noãn, hệ thống sưởi ấm dưới lòng đất ngày xưa. Mấy chuyện cổ đại khác hay thấy từ địa long thì cũng là nó á. Ai tò mò thì di di điện noãn chứ đừng bấm địa long nha. Nó ra mấy bài thuốc đông y đọc lú người. Tôi cũng phải mò muốn xỉu mới biết nó là cái gì luôn. 6. Thủ lô, lò sưởi cầm tay. 7. Quỷ ấp sói gào, tiếng la hét thất thanh. 8. Quả thanh mai, dâu rừng. 9. Dương chi bạch ngọc, ngọc mỡ dê, cừu. Ngọc Hòa Điền được định danh theo màu sắc như thanh ngọc, hoàng ngọc, bạch ngọc, tử ngọc, bích ngọc, hồng ngọc, trong đó quý giá nhất là dương chi ngọc trắng mướt như mỡ dê. Bóng mịn, trong suốt, hoàn toàn không tạp chất. Đây là thượng phẩm trong các loại bạch ngọc. Cách chương.